bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 233, chương 232, đầu rắn. Song phương vẫn còn đang đối lập. Hiện tại, từ vị một phương đã rõ ràng đến cảm giác được. Mãng xà này xà yêu một nhóm chính là đến gây chuyện. Mà mãng xà yêu cũng rất rõ ràng. Từ vị không phải như chính mình tưởng tượng ra tốt như vậy lừa gạt. Từ vị đạo hữu, hy vọng ngươi lấy ra một điểm thành ý đến. Chứng minh mình là chung với yêu tộc. Bằng không ngươi rất khó phục chúng a, mãng xà yêu âm dương quái khí nói rằng. Ta nếu là nghe xong lời của ngươi, thật đi giết người tộc, gây ra tai họa nên do người nào chịu trách nhiệm đây? Cái kia mấy cái mạng người, lẽ nào nên bị vô tội sát hại sao? Từ vị nói rằng, mãng xà yêu cười lành lạnh nói. Nhân tộc tính mạng, cũng không phải chính là để chúng ta đi giết sao? Nào có cái gì vô tội không vô tội? Ngươi đang ở đây trên đất dẫm chết mấy con kiến. Ngươi sẽ cảm thấy chúng nó vô tội. Dẫm liền đạp, nó lại không thể bắt ngươi như thế nào. Ta từ nhỏ ở nhân tộc lớn lên. Từ vị đột nhiên nói rằng. A, lần này ngươi rốt cục thừa nhận. Ngươi là nhân tộc phái tới gian tế đi. Mãng xà yêu mặt lộ vẻ dữ tợn. Cười nói. Từ vị lắc lắc đầu. Ta chưa bao giờ phủ nhận quá. Mình ở nhân tộc lớn lên chuyện thực. Nhưng ta cũng không phải nhân tộc gian tế. Hai chuyện này không thể qua đũa cả nắm. Ngươi đang ở đây nhân tộc lớn lên. Rồi lại nói không phải là nhân tộc gian tế. Ai tin đây? Mãng xà yêu khinh thường nói. Có tin hay không là của ngươi chuyện. Nhưng ta vĩnh viễn sẽ thừa nhận mình là ở nhân tộc lớn lên. Này không có gì thật lảng tránh. Lảng tránh sẽ chỉ làm người cảm thấy chột dạ. Từ vị quang minh chính đại nói. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Mãng xà yêu nhíu nhíu mày. Rất là không vui nói rằng. Rất đơn giản. Chính là bởi vì ta thân là yêu tộc. Cũng đang nhân tộc bên trong lớn lên. Đối với này hai tộc ta đều có rất thâm hậu cảm tình. Từ vị bình tĩnh nói. Vì lẽ đó, ta càng không thể tự dưng đi giết hại này hai tộc bất kỳ sinh mệnh. Mãng xà yêu nhất thời liền nở. Nụ cười. Vậy nói như thế. Hai tộc như khai chiến. Ngươi há lại là không muốn giúp người tộc. Ngươi là nghe không hiểu nói sao. Ta sẽ không giết hại này hai tộc sinh mệnh. Bất kể là người là yêu. Hòa bình phát triển. Mới phải chính xác con đường. Từ vị nói rằng. Ngươi không giúp người tộc. Cũng không giúp yêu tộc. Vậy ngươi chuẩn bị giúp ai? Mãng xà yêu bụng dạ khó lường nói. Từ vị đối với nó khẽ mỉm cười. Đừng nói bây giờ còn không khai chiến. Coi như là khai chiến. Lẽ nào nhất định phải tất cả sinh mệnh tất cả đều tích cực tham chiến. Không tham chiến người hoặc yêu. Liền đem lấy được tội sao. Người này không khỏi cũng quá kẻ cướp ăn khớp. Mãng xà yêu nghiêm mặt. Từ vị. Người thân là yêu tộc. Đương nhiên là muốn đứng yêu tộc lập trường cùng lợi ích đi suy nghĩ vấn đề. Giải quyết vấn đề. Ngày sau khai chiến. Giống như ngươi vậy yêu càng chỗ sung yếu ở phía trước nhất. Khích lệ phía sau tinh thần. Đây là ngươi làm yêu tộc trách nhiệm. Cũng là ngươi cần cho yêu tộc trả lại. Trả lại. Từ vị lông mày nhíu lại. Ta cũng không phải nhớ tới. Chính mình thiếu nợ yêu tộc món đồ gì. Ngươi lời này là từ gì mà tới. Ngươi thân là yêu tộc. Cũng đang nhân tộc lớn lên. Cái này chẳng lẽ không phải một loại tội lỗi sao? Còn dám nói khoác không biết ngượng nói mình không nợ yêu tộc bất luận là đồ vật gì. Trên người ngươi chảy chính là yêu tộc máu. Như vậy, ngươi chính là nợ yêu tộc. Mãng xà yêu lớn tiếng nói. Thực sự là hoang đường. Từ vị lạnh lùng nói. Một câu nói. Giết hay là không giết. Người ngay ở mấy trăm dặm ở ngoài. Lấy công lực của ngươi. Một canh giờ là có thể trở về. Chúng ta đều ở chờ đây. Mãng xà yêu thúc giục. Từ vị ngẩng đầu nói. Ta nghĩ ta đã nói tới rất rõ ràng. Ta sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Càng sẽ không bị ngươi nắm thương xứ. Ngươi như muốn giết. Chính mình đi giết. Không nên ở chỗ này xúi dục phạm tội. Nói như vậy. Chính là không đến nói chuyện. Mãng xà yêu hỏi. Từ vị nở nụ cười lạnh. Các ngươi này trận chiến, như là đến cố gắng đàm luận sao? Ta coi như đáp ứng rồi ngươi. Thật sự đi giết 100 người tộc, ngươi cũng sẽ dùng những biện pháp khác đến làm khó dễ ta. Ta cần gì phải trên cho ngươi làm? Ngươi đúng là rất thông minh. Mãng xà yêu lạnh nhạt nói. Nói rõ đi, các ngươi muốn làm gì? Từ vị lạnh giọng hỏi. Nguyên bản còn muốn lưu các ngươi một con đường sống. Có thể ngươi nhưng cũng không phối hợp. Vậy thì không có biện pháp. Mãng xà yêu khe khẽ thở dài. Các ngươi vạn thú môn. Thực sự không hợp yêu giới quy củ. Cứ thế biến mất đi. Nói. Nó vung tay lên. Dưới tay yêu vật chúng. Lập tức xông ra ngoài. Vạn thú môn cũng không chút nào hàm hồ. Đã sớm không kiềm chế được. Lúc này thấy đến mãng xà yêu một nhóm trước tiên động thủ. Liền cũng không nhịn được nữa. Cũng xông lên trên. Song phương quấn đấu ở cùng nhau. Sư tử cùng con cọp. Diều hâu cùng con gà yêu. Con cóc. Con ếch cùng xà yêu. Cẩu yêu cùng miêu yêu. Chúng nó từng người tử đấu. Không chết không thôi. Tình hình trận chiến vô cùng mãnh liệt. Mà mãng xà yêu vương cũng cùng từ vị tiến hành rồi ác chiến. Từ vị ở Ngọc Đỉnh các thời điểm. Đã là hóa thần cảnh hậu kỳ tu sĩ. Trải qua lần đó tử chiến. Bị trọng thương. Khoảng thời gian này một mực chữa thương. Chữa trị thân thể. Đồng thời cũng không có đã quên tu luyện. Từ linh cho nó vạn thú yêu điển vốn là càng tu luyện tới hậu kỳ. Thì càng lợi hại. Bởi vậy ở ngắn ngủi chữa thương thời gian bên trong. Từ vị thực lực có một lần tăng lên trên diện rộng. Dĩ nhiên đã là luyện hư cảnh tu sĩ sơ kỳ. Mà mãng xà yêu vương cũng là luyện hư cảnh tu sĩ. Hai con yêu thực lực tương đương. Mãng xà yêu đã hoàn toàn hóa hình thành bản thể. Thân thể khổng lồ gắt gao quấn quýt lấy từ vị. Muốn để nó nghẹt thở mà chết. Mà từ vị đương nhiên cũng không phải ngồi không. Nó cũng hóa thành bản thể. Thân thể khổng lồ. Cả người là đâm. Cái kia như mũi kim giống như gai. Đâm vào mãng xà yêu vương huyết nhục cùng cốt tủy. Đâm vào đối phương cả người máu tươi chảy ròng. Kêu thảm thiết không thôi. Nhưng từ vị cũng rất khó chịu. Mãng xà yêu vương căng lại lực lượng cực kỳ khuếch đại. Nếu không phải là có trên người những này đâm đầy. Nó thật là có điểm khiêng không được. Thật vất vả ra sức tránh thoát. Từ vị đem đầu một thấp. Từ trên lưng bắn ra thiên bách đạo châm tuyến. Cắm đầy mãng xà yêu vương chính diện. Thậm chí còn có tận mấy cái đâm vào ánh mắt của đối phương. Đau đến nó hí kéo gọi. Rào. Mãng xà yêu vương đột nhiên một cái vẫy đuôi. Đuôi rắn khổng lồ đột nhiên từ mặt bên quét tới. Từ vị chưa kịp phản ứng. Bị trực tiếp cuốn ở trên đất. Đuôi rắn chấn động. Lại từ giữa không trung run rẩy lên. Hội tụ rất lớn sức mạnh. Ầm ầm nện xuống. Oa. Từ vị miệng một tấm. Phun ra một ngụm máu lớn đến. Cái này cũng chưa hết. Mãng xà yêu vương thừa cơ đem đuôi rắn cuốn một cái. Triền trụ liễu từ vị. Đưa nó nâng lên. Ngươi không phải bản vương đối thủ. Mãng xà yêu vương cười gằn nói. Xem ra trên người ngươi còn có vết thương cũ. Nhiều lần ngươi đều không thể sử dụng toàn lực. Đúng không? Từ vị không cầm được thổ huyết. Mới vừa rồi bị đuôi rắn ném đến. Thương tổn tới nội tạng. Mặc dù ngươi không có vết thương cũ. Ngươi cũng vẫn như cũ không phải là bản vương đối thủ. Mãng xà yêu vương liếc chéo nó. Hoàn toàn đắc ý nói. Ngươi mới bước vào luyện hư cảnh bao lâu a? Tuy rằng ngươi và ta đều là sơ kỳ. Nhưng bàn về kinh nghiệm. Bản vương có thể vung ngươi thiên bách con phố. Ngươi nói ngươi cần gì chứ? Cố gắng nghe bản vương. Cũng không phải sẽ không có tai nạn này sao? Mãng xà yêu vương cười đến đặc biệt càn rỡ. Nhìn thấy từ vị mất đi năng lực phản kháng. Lại gặp được trên chiến trường. Vạn thú môn đã là một mảnh bại thế. Tuy rằng tạm thời vẫn không có nhìn thấy tử vong chiến tổn hại. Nhưng lại đánh như vậy xuống. Vạn thú môn yêu chết hết đã là điều chắc chắn. Thấy cảnh này mãng xà yêu vương cười đến càng vui vẻ. Nó hướng về phía sau liếc mắt một cái. Nhìn một chút chính mình mang tới người bịt mặt kia tộc. Nghĩ thầm lần này mình thực sự là số may. Dĩ nhiên đụng phải cá nhân tộc. Lập tức liền đem sự tình tính chất làm lớn ra. Xem ra chính mình kế hoạch là nhất định sẽ thành công. Đột nhiên, mãng xà yêu vương mi đầu vừa nhíu, cảm thấy có điểm không đúng, bởi vì con mắt của nó vừa vặn cùng người bịt mặt kia tộc tầm mắt đối mặt. Nó hầu như hoài nghi mình nhìn lầm, bởi vì lúc này giờ khắc này, người bịt mặt kia tộc lúc trước hoảng sợ cùng sợ hãi đã không thấy. Thay vào đó là một loại khó mà diễn tả bằng lời ý cười. Giống như là mưu đùa con chuột, như vậy thản nhiên tự đắc, cao cấp thợ săn, thường thường lấy con mồi phương thức xuất hiện. Chẳng biết vì sao, mãng xà yêu vương trong đầu nhớ lại một câu nói như vậy. Bạch, một đạo đỏ đậm quang trực tiếp xuyên thấu nó Nguyên Anh. Nguyên Anh trực tiếp bị sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Hí rồi hí kéo, mãng xà yêu vương phát ra tiếng kêu thảm thanh, đồng thời buông xuống từ vị. Trạm đích đột nhiên vung một cái, công kích phía sau người bịt mặt tộc, từ phía sau lưng đánh lén người, chính là Từ Linh. Lúc này tay hắn nắm xích đao, dù chưa hái được mặt nạ, nhưng không ai có thể thấy, hắn lại có một luồng không gì địch nổi khí thế. Người đáng chết tộc, dĩ nhiên đánh lén bản vương. Mãng xà yêu vương thừa dịp còn lại cuối cùng một hơi, liều mạng cũng phải đem Từ Linh cho đổi. Nhưng mà, bạch, Từ Linh chỉ một kiếm, liền đem mãng xà yêu vương đầu lâu cho chém hạ xuống. Đầu rắn ở giữa không trung xoay tròn, bay lượn, máu tươi, rơi xuống đất. Mọi người đều biết, đầu rắn cách thân thể, ở trong một khoảng thời gian vẫn là có thể tồn tại. Ở Từ Linh kiếp trước, liền đã xảy ra nhiều lần thảm kịch, cho rằng đem đầu rắn chém, xà tự tử, kết quả đầu rắn bị cắn ngược lại một cái, miễn cưỡng độc chết người. Không thể, không thể, chấm ngoặc kép, đầu rắn mắt mở thật to, đầy mặt không thể tin được. Chính mình đường đường luyện hư cảnh tu sĩ, dĩ nhiên sẽ bị đối phương vừa đối mặt cho dây. Cứ việc nhân tộc, đầu tiên là đánh lén chính mình, có thể cuối cùng một kích kia, chém đầu của mình, đây chính là chân thật khoái kiếm. Nó căn bản cũng không có phản ứng lại, trơ mắt nhìn mình thân rắn, ngay ở cách đó không xa, còn đang liên tục phun đầy máu. Nhưng mãng xà yêu vương đã không có biện pháp khôi phục lại. Nguyên Anh đã hủy, sinh cơ không ngừng trôi qua, mà tàn dư sinh mệnh chỉ có thể làm như vậy trừng mắt mắt. Chờ đợi tử vong đến một khắc đó. Nó khí a, người này tộc, không phải là ở nửa đường trên tiện tay chộp tới sao? Làm sao sẽ lợi hại như vậy? Đến chết, mãng xà yêu vương đô không nghĩ ra chuyện này. Nó chỉ có thể ôm nỗi hận cuối cùng liếc mắt nhìn hổ yêu. Hoài nghi đối phương là cố ý đến hãm hại nó. Hổ yêu, xà yêu, diều hâu chờ mấy cái trước hết bắt được Từ Linh yêu vật. Lúc này cũng đều trợn tròn mắt. Chúng nó vạn vạn không nghĩ tới. Giá nhân tộc dĩ nhiên như vậy hung tàn. Lúc trước chẳng lẽ là đang ẩn núp thực lực sao? Thượng tiên, đây là hiểu lầm. Chấm ngoặc kép, chúng ta vô ý mạo phạm. Chấm ngoặc kép, tha mạng a. Hổ yêu chờ vài tên yêu vật đều quỳ xuống. Từ Linh nhưng không có cho chúng nó bất cứ cơ hội nào. Một đao chém tới, yêu đầu rơi đĩa. Ngoài hắn ra yêu vật chúng thấy thế, ý thức được việc lớn không tốt, liền ngay cả dẫn đầu mãng xà yêu vương đều chết ở trong tay của đối phương. Vậy còn đánh mông a? Thế là chúng nó đầy khắp núi đồi chạy trốn. Bất hảo bất hảo, vạn thú môn cấu kết nhân tộc, muốn tiêu diệt chúng ta yêu giới. Nhân tộc xông vào ta yêu giới, tiến hành trắng trợn phá hủy. Mãng xà yêu vương càng gặp phải đánh lén, vạn thú môn cùng nhân tộc liên thủ, tương lai không biết muốn chết bao nhiêu cái bộ tộc đây. Đại gia liên hợp lại, trục xuất nhân tộc, chúng nó không chỉ có chạy trốn, còn muốn ven đường hô to, ý đồ gây nên phụ cận yêu tộc chúng chú ý. Vạn thú môn lũ yêu nghe xong, sắc mặt đều khó coi. Cái này gọi là chuyện gì? Giá nhân tộc rõ ràng là chính các ngươi mang tới nơi này tới. XXX kẻ phản bội chuyện, nhưng phải đem nồi vung ra vạn thú môn trên người. Hơi quá đáng, chỉ có Từ Vị giật mình. Nó mãnh chảnh người bịt mặt kia tộc xem, đặc biệt là tập trung trong tay đối phương xích đao. Đao này, nếu như không có nhớ lầm, sư phụ của chính mình Từ Linh, trong tay cũng có như vậy một cây đao. Tên là Liêu Quang Tinh Vẫn. Tuy rằng người bịt mặt này tộc vẫn chưa lộ ra hình dáng đến, cũng không có tiết lộ nửa điểm khí tức, nhưng là bằng này xích đao, cũng đủ để cho Từ Vị mơ tưởng viển vông. Kích động không thôi, xin hỏi, chấm ngoặc kép, Từ Vị đang muốn đi vào tiếp lời. Đã thấy người bịt mặt kia tộc phóng lên trời, một đường truy sát, không tới nửa nén hương thời gian, hết thảy chạy trốn yêu tộc, càng một đều không có buông tha. Tất cả đều ở xích trên đao để lại vết máu. Trong lúc nhất thời, vạn thú môn lũ yêu đều bị hắn này thiết quản quả quyết thủ đoạn gây kinh hãi. Chúng nó mỗi một người đều lộ ra vẻ cảnh giác. Tuy rằng giá nhân tộc, nhìn qua là giúp vạn thú môn giúp bối thứ mãng xả yêu vương, nhưng từ nơi này loại hành vi thượng khán, cũng không đáng giá để sướng. Không có thế lực kia, sẽ thích kẻ phản bội. Nếu người bịt mặt này tộc hội phản bội mãng xà yêu vương, như vậy, hắn cũng sẽ phản bội vạn thú môn. Phản bội, ở yêu tộc chúng xem ra, đây chính là nhân tộc rất nguy một chút. Bởi vì nhân tộc là đại nhất thống, tất cả mọi người ngoại trừ màu da bên ngoài, đều dài một dạng, mà màu da cũng là cái kia vài loại. Trận doanh cũng không nhiều, dễ dàng đoàn kết, cũng dễ dàng sản sinh phản bội. Một khi phản bội, không tới thời khắc sống còn, người thậm chí hoàn toàn không thấy được. Yêu tộc sẽ không giống nhau. Cẩu tộc là một thể. Còn nào đó cẩu, chắc chắn sẽ không phản bội cẩu tộc mà nhờ vả đến miêu tộc. Bởi vì con chó kia rất rõ ràng, mặc dù dựa vào phản bội lấy được lợi, nó ở miêu tộc sinh hoạt cũng sẽ không trải qua tốt. Đối phương toàn thể một miêu tộc, căn bản không tha cho chính mình. Chính là bởi vì không giống, chính là bởi vì ôm đoàn sưởi ấm tầm quan trọng, bởi vậy yêu giới một cái nào đó tộc, thường thường cũng sẽ không phản bội bộ tộc này, mà đi nhờ vào bộ tộc khác, nhưng là cũng không phải là hoàn toàn không có phản bội. Cẩu tộc cũng không phải một hoàn chỉnh toàn thể, phân ra vô số trận doanh nhỏ, một con chó, từ nơi này trận doanh phản bội đến khác cái trận doanh. Cũng là chuyện thường xảy ra, chí ít ở yêu tộc chúng xem ra, người so với yêu thiện trở nên hơn nhiều. Bởi vậy, vạn thú môn lũ yêu chúng, đối với hắn cũng không tín nhiệm, hoài nghi cái tên này sau đó phải làm ra, chính là chúng nó, người này là ngoại tộc, tuy rằng trợ giúp chúng ta, nhưng là không thể không phòng, vị tiểu tử tâm tính thiện lương, đối với người tộc thân mật, khủng. Chỉ sẽ dễ tin đối phương. Ngươi đi ứng đối một hồi. Lộc bà nói khẽ với bên cạnh con ếch tinh nói rằng. Con ếch tinh gật gật đầu. Nó là người từng trải. Một tung nhảy liền đi tới Từ Vị bên người. Tiếu A A nói. Vị này nhân tộc đạo hữu. Đa tạ ngươi trợ giúp vạn thú môn. Chúng ta sẽ nhớ kỹ phần ân tình này. Từ Linh trầm mặc không nói. Chúng ta cũng rất muốn mời ngươi đang ở đây này ở lại. Chỉ có điều, vừa nãy đạo hữu đại khai sát giới, chỉ sợ đưa tới cái khác yêu tộc chú ý, vì đạo hữu an toàn, vẫn là mau rời đi cho thỏa đáng. Nơi này, dù sao cũng là yêu giới. Còn ếch tinh chắp tay nói, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.